Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, một kiếm chém qua, kiếm khí vạn trùng, diệt sạch bọn hấp huyết tinh điểm huỳnh, si xuê sinh tiên inh, mà không hề làm tổn hại đến đóa phù dung tử ngọc. Di Yêu Phu Rong, nơi chúng cư ngụ, Diệp Thù, Yesu, bước tới, tùy tiện hái một đóa, nói, đây là tử ngọc phù dung. Di Yêu Phu Rong, ngày thường nếu gặp được, có thể hái về ép lấy hoa dịch, dùng để luyện chế phù dung đan, có thể giúp nữ tu trúc cơ. Chu Di, trở xuống lưu giữ dung nhan, nhưng hiện giờ, chúng đã bị hấp huyết tinh điểm huỳnh ký sinh, toàn bộ hoa dịch hóa thành độc dịch, chỉ đủ để phá hủy dung mạo, chẳng còn giá trị gì. Yến Trường Lan nói, đã vậy, ta sẽ hủy đi cho rồi. Vật này tuy chẳng ích gì với ta và ngươi, nhưng nếu để kẻ gian phát hiện, sợ rằng lại sinh biến. Diệp Thù gật đầu, cũng được, nghe vậy, Yến Trường Lan liền vung tay. Hai kiếm quét qua, kiếm quang tung hoành, trong nháy mắt đã cuốn sạch toàn bộ tử ngọc phù dung, chẳng để lại chút dấu vết. Hai người tiếp tục bước về phía trước, giờ không còn cần đề phòng bọn tán tu của Lý Tử Phong, Ly Di Phân. Cả hai dạo bước trong động phủ mà chẳng cần giả vờ trầm lặng. Họ vừa đi vừa trò chuyện vài câu. Người nghĩ trong động phủ này liệu có thu hoạch gì chăng? Yến Trường Lan hỏi, Diệp Thù đáp, những đóa tử ngọc phù dung kia mọc thẳng tắp, lại khéo léo nằm phía sau mấy đầu yêu thú, tựa như là một lớp phòng thủ khác. Có lẽ do con người trồng, hấp huyết tinh điểm huỳnh ký sinh trên chúng có lẽ cũng được cố ý nuôi dưỡng. Vậy nên, chủ nhân động phủ này chí ít cũng phải là kết đan, chia gian, kỳ trở lên, thậm chí có thể là nguyên anh. Do hình in, tu sĩ, trong động phủ của loại người này, dĩ nhiên phải có thứ gì đó giấu kín. Nếu không, sao cần bày bố những cơ quan hộ vệ này? Yến Trường Lan gật đầu. Lời ngươi nói có lý. Vậy phía trước có lẽ vẫn còn nguy hiểm. Diệp Thù đáp, có thể là vậy, nhưng giờ chúng ta đã vượt qua mấy lớp phòng ngự. Dù phía trước có nguy hiểm thì cũng không quá đáng sợ. Tiếng đối thoại của hai người vang vọng trong sơn động, còn thân ảnh của họ đã đến nơi từng là biển hoa, phía trước có chút ánh sáng chiếu xuống, dưới ánh sáng là mặt nước lấp loáng. Trong vùng núi hoang vắng này, không chỉ khoét rỗng lòng núi tạo ra một động phủ lớn, bên trong lại còn có một hồ nước, không rõ là do thiên nhiên hình thành hay do chủ nhân động phủ dụng tâm bố trí. Diệp Thù đưa mắt quét qua mặt hồ, không thấy thiên tài địa bảo nào, chỉ có vài cành sen khô héo, không phát ra linh quang, không phải linh vật ngàn năm. Tuy vậy, y vẫn đi đến bờ hồ, nhìn xuống nước, dưới mặt hồ, có một cái bóng đen khổng lồ với yêu khí nồng đậm. Yến Trường Lan lập tức cầm kiếm, đứng bên bờ hồ, chém thẳng vào chỗ yêu khí phát ra, thanh kiếm mang theo tia chớp. Chém trúng bóng đen, dù cái bóng rất lớn nhưng dưới một kiếm này không hề chống cự được. Chỉ thấy trong hồ lan ra những đám vật thể màu xanh biếc, nhuộm trong nước hồ vốn trong suốt một màu xanh nhạt. Ngay sau đó, một thân hình khổng lồ trồi lên, lộ ra một con cá khổng lồ dài 4-5 trượng, toàn thân trong suốt như thủy tinh, ánh lên sắc bạc, thân cá thon dài, vảy như điêu khắc từ ngọc thạch, tuy trong suốt nhưng không để lộ nội tạng hay xương cá. Nhìn kỹ, lại có cảm giác giống rắn mà không phải rắn, giống cá mà không phải cá. Đặc biệt nhất là hai bên mang cá có râu dài, trên đầu mọc một chiếc sừng ngắn như gạc hươu, khiến nó lại thoáng có chút giống rồng. Diệp Thù nhìn kỹ con cá, bất giác hơi ngạc nhiên. Ngân Long Lý, Yin Long Ly, Yến Trường Lan không biết đây là vật gì, bèn hỏi, Ngân Long Lý là thứ gì? Diệp Thù giải thích, đây là một loại kỳ vật của trời đất, nếu là cá đực, thịt cực kỳ thơm ngon, là món ăn quý hiếm. Nếu là cá cái, trứng cá không chỉ ngon mà còn có thể chiết xuất ra ngân long huyết, yin long xuê. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Dĩ nhiên, đây không phải chân chính là long huyết, mà chỉ là một chút huyết mạch của ngân long mà loại cá này kế thừa qua từng thế hệ từ trứng cá. Những trứng cá sinh ra sau này, chỉ có số ít là cá cái mới có thể thừa kế. Khi cá cái trưởng thành, nó nhất định sẽ giao phối với cá đực, rồi sinh ra trứng cá cho đến lúc chết. Trong đó chỉ có một hoặc hai cá cái có thể sống sót. Và chúng sẽ ăn thịt cá mẹ để trưởng thành. Yến trưởng Lan gật đầu, hỏi, ngân long huyết có công dụng gì? Diệp Thù đáp, với ta và ngươi thì không có ích lợi gì. Nhưng nếu luyện chế thành dược, có thể bán được giá cao. Những kẻ tu luyện công pháp đặc biệt hoặc có huyết mạch tương tự có thể dùng nó để luyện thể hoặc tăng cường huyết mạch bản thân. Yến trưởng Lan đột nhiên cười, nói, cá cái tuy tốt, nhưng nếu ngay cả ngươi cũng khen rằng cá đực này ngon, là món ăn quý hiếm, chi bằng bắt thêm vài con để ta chế biến cho ngươi thưởng thức sau này. Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp, đương nhiên là cũng được. Trong lúc trò chuyện, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã lấy ra một chiếc túi chữ vật, trực tiếp thu lấy thi thể của con ngân long lý, Yin Long Ly, khổng lồ vào trong. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lướt mình lên trên mặt hồ, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú xuống nước. Chẳng bao lâu, lại thấy một bóng đen khác lướt qua phía dưới mặt hồ. Không chút do dự, hắn lại vung một kiếm. Một con ngân long lý khác liền lật bụng, rồi bị hắn thu vào túi chữ vật. Một lần rồi hai lần, liên tiếp hai, ba lần đều bị Yến Trưởng Lan bắt được cá. Dẫu vậy, chỉ như thế, tốc độ vẫn hơi chậm. Diệp Thù, Yesu, thấy Yến Trưởng Lan một lòng vì mình mà bắt cá. Tựa như việc bắt cá này còn quan trọng hơn cả việc tiếp tục thám hiểm động phủ. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Do đó, y suy nghĩ một lát, rồi lấy từ trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, ra vài lá cờ và các vật liệu bày trận khác, nhanh chóng bố trí một trận pháp bên bờ hồ. Trận pháp vừa được kích hoạt, lập tức phát ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ, hướng thẳng về phía hồ. Chỉ trong thoáng chốc, nước hồ như một dải lụa bị hút lên, hóa thành những cột nước trực tiếp đổ vào trận pháp. Không lâu sau, những cột nước ấy trong trận pháp dần tích tụ lại, nước giống như đã bị nhốt trong một chiếc cốc khổng lồ. Liên tục dâng cao lên, Yến Trường Lan thấy động tác của Diệp Thù, cũng lập tức lướt lại bên cạnh y, hắn cũng nhìn thấy trận pháp cùng cột nước khổng lồ trong đó. Trong lòng âm thầm cảm thấy kinh ngạc, nhìn cảnh tượng ấy, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đại khái sau một khắc, toàn bộ nước trong hồ đều bị hút vào trận pháp, dâng cao chạm tới đỉnh của động, tạo thành một cột nước khổng lồ sáng lấp lánh như pha lê. Với làn nước luân chuyển, sóng ánh lung linh, đẹp đẽ vô cùng, Yến Trường Lan thưởng ngoạn cảnh ấy một lúc, rồi ánh mắt lại chuyển về phía đáy hồ. Lúc này, hồ đã bị hút cạn nước. Ở đáy lộ ra rất nhiều ngân long lý khổng lồ, con dài một xích, con dài tới 7-8 trượng, đang vẫy đuôi một cách đầy sức sống. Điều rõ ràng là tất cả chúng vẫn còn sống. Yến Trường Lan không chút chần chừ, lựa chọn vài chục con cá đực, giết rồi thu lấy thi thể của chúng. Sau đó, hắn lại giết thêm 7-8 con cá cái. Khi nhìn lại hồ, hắn thấy rằng số ngân long lý còn lại chỉ còn vài cặp trống mái, vừa đủ để chúng phối ngẫu sinh sôi, kéo dài nòi giống trong nơi này. Sau khi bắt đủ số cá, Diệp Thù đảo ngược trận pháp, khiến nước hồ chảy ngược trở lại, bao phủ hồ như ban đầu. Hai người liền cất bước đi về phía bên kia hồ. Cách chương